Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới kiển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được ăn một bữa gồm có 3 món thực đơn mà Chúa mời gọi anh chị em mình ăn bữa hôm nay. Bữa tiệc lời Chúa hôm nay gồm có 3 món. Món thứ nhất là món cớ vấp phạm, món thứ hai là món xúc phạm, và món thứ ba là món lòng tin. Anh chị em muốn ăn món nào trước? Muốn ăn món xúc phạm hay là món cớ vấp phạm hay là món lòng tin? Muốn ăn món nào trước? Ăn lòng tin. Muốn ăn lòng tin trước. Đúng. Nếu mà không có lòng tin thì chúng ta sẽ không làm được 2 chuyện kia. Nếu có lòng tin thì mới làm được mọi chuyện. Chúa nói tin thế nào sẽ được như vậy. Mà nếu không có lòng tin thì ta không làm được gì cả. Lòng tin vào Thiên Chúa, lòng tín thác vào Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đó là điều mà Đức Giêsu khi hiện ra với Faustina luôn luôn nói với Faustina, là con hãy tín thác vào Chúa. Và trong tấm hình mà chính Chúa cho Faustina thấy rõ khuôn mặt của Chúa, thấy rõ Chúa như thế nào, và tay của Chúa chỉ vào trái tim, tay trái chỉ vào trái tim, rồi trái tim được mở ra với 2 tia sáng màu đỏ và màu xanh nhạt, tượng trưng máu và nước. Tay phải của Chúa thì giơ lên chữa lành. Ta vẫn gọi bức ảnh hay bức tượng đó là tượng lòng Chúa thương xót. Và dưới chân bức tượng đó, Chúa nói với Faustina, con hãy ghi hàng chữ này: lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Cũng là con tin tưởng, con phó thác tất cả cho Chúa. Thân xác, linh hồn, công ăn, việc làm, vui buồn, sướng khổ, gia đình, vợ con, rồi cộng đoàn, rồi bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu lo toan, con tín thác vào Chúa, con tin tưởng và con phó thác tất cả cho Chúa. Và Chúa nói rằng, nếu mà con tin thì con sẽ làm được mọi chuyện. đức tin của con cứu con. Và các tông đồ thưa với Chúa Giêsu, món thứ ba mà chúng ta ăn trước, thay vì ăn hai món đầu, ta ăn từ món thứ ba trở lại. Đó là: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúng con có rồi, tí à, mong manh xíu à. Lòng tin bằng hạt cải, còn con thì bằng hạt cát không nổi, có khi chỉ bằng hạt bụi thôi, đúng không thưa anh chị em? Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Hàng ngày ta hãy cầu nguyện như là các tông đồ cầu nguyện, như các tông đồ xin Chúa Giêsu, lạy Chúa xin thêm lòng tin cho chúng con. Ta ít thì dường như là không xin cái món thứ ba đó, không xin lòng tin, nhưng mà ta hãy thích xin thêm cái gì biết không? Ta thích xin thêm tiền. Lạy Chúa xin thêm tiền cho chúng con, xin thêm nhà cửa cho chúng con, xin thêm con cái cho chúng con, xin thêm công ăn việc làm cho chúng con. Cái gì con cũng muốn thêm, càng nhiều tiền càng tốt, càng nhiều xe hơi càng tốt, càng nhiều nhà lầu càng tốt. Không biết có ai xin thêm vợ, xin thêm chồng cho con hay không thì không biết. Để bảo là càng nhiều vợ, càng nhiều chồng thì càng tốt, chắc là không rồi. Nhưng mà ăn cơm nữa mà cũng muốn xin thêm tí phở, đúng không thưa anh chị em? Thế thì mình có bao giờ mình cầu nguyện với Chúa là xin thêm lòng tin cho con? Lòng tin con yếu đuối quá, như ta vẫn hát đó. Con tưởng rằng con vẫn tin, tin vào Chúa là cha nhân từ. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, những tháng ngày êu yếm bình an. Nhưng khi gặp đời bao sóng gió, con mới biết rằng con chưa vững tin. Đấy, lúc đó gặp khó khăn thử thách đó, mình mới biết rằng mình chưa vững tin. Ấy thì tại sao những lúc mà đời sống nhẹ trôi êm đềm, những lúc mà tưởng như hoa hồng, lúc đó thì ta lại không tha thiết cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, lúc đó ta không gắn bó với Chúa nhiều hơn để Chúa thêm lòng tin cho con? Vì đang bình an này có thể có sóng gió, mà sóng gió nó đến bất ngờ, những nguy biến nó đến bất chợt, những thử thách nó đến con không mong đợi, nó đến lúc đó lòng tin của con vỡ tan vì nó mong manh quá. Vì lúc bằng an, lúc thoải mái, con lại không nuôi dưỡng lòng tin, con không xin Chúa thêm lòng tin cho con, mà con lại cứ chạy theo thêm tiền, thêm quyền, thêm chức. Chức này được rồi lại muốn chức kia, lại muốn cao hơn, lại muốn cao nữ, lại muốn cao nhất, chẳng bao giờ chịu hài lòng với cái vị trí của mình, đầy tham vọng, đầy ham muốn, mà lại không xin điều quan trọng hơn cả là lòng tin, chứ không phải là quyền cao chức trọng, nhà lầu xe hơi, vàng bạc đô la, kim cương hột xoàn. Không thưa anh chị em, Chúa nói tiên vàng hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Ta lại ngược lại, ta đi tìm mọi sự khác, rồi sau đó thoải mái rồi, đầy đủ rồi mới đi tìm nước tin Chúa. Lúc đó lòng tin sợ không còn đâu thưa anh chị em. Cho nên điều đầu tiên là anh chị em mình tha thiết khẩn khoản này xin Chúa: lạy Chúa xin thêm lòng tin cho chúng con. Lạy Chúa xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa nói, Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì hạt cải ấy có thể bảo cây dâu này bật rễ lên xuống biển mà mọc, nó cũng vâng lời. Một cái việc mà ta nghĩ rằng không thể có được, không thể tưởng tượng được, vậy mà với lòng tin điều đó vẫn có thể xảy ra. Làm sao mà người ta nghĩ rằng người cùi mà được khỏi? Làm sao người ta nghĩ rằng người mù mà được sáng? Làm sao người ta nghĩ rằng người điếc mà được nghe? Làm sao người ta nghĩ rằng người câm mà có bao giờ nói được? Và hơn hết tất cả đó là làm sao người ta có thể tưởng tượng hay là tin rằng Đức Giêsu có thể làm cho người chết sống lại được? Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả những điều đó. Những người đến với Ngài, đặt tay, được Ngài đặt tay hoặc là đụng chạm vào Ngài thì có một sức mạnh từ nơi Ngài phát ra chữa lành hết tất cả. Là nhờ họ tin. Nếu mà họ đụng chạm vào Chúa mà họ không tin cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Nếu mà Chúa đụng chạm vào họ mà họ không tin, Chúa cũng không thực hiện được. Như ở Nazareth, Chúa về quê hương của mình. Và Kinh Thánh nói, Ngài không thực hiện được phép lạ nào vì họ không tin. Chúa Giêsu nói với Faustina là hãy tín thác vào Chúa. Hãy tín thác vào Chúa, hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và khi mình cảm nghiệm được Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng giàu lòng thương xót mình, lúc đó mình mới có thể thực hiện được món ăn thứ hai mà chúng ta nói lúc nãy, đó là món xúc phạm. Khi mà người ta xúc phạm đến mình, phản ứng tự nhiên của ta đó là khiển trách, đó là la lối, đó là tức giận, đó là loại trừ, vân vân. Cái phản ứng tự nhiên của con người mình như vậy. Nhưng mà đây Chúa nói rằng nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Và dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Dù một ngày mà nó xúc phạm đến 7 lần, 7 lần quay trở về nói tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Điều này anh chị em cảm thấy rất là khó. Con người của mình, ai cũng có cái tôi, ai cũng có cái tự ái, ai cũng có cái nóng giận. Người ta xúc phạm đến mình là mình không chịu nổi. Phản xạ tự nhiên của mình đó là mắt đền mắt, răng thế răng. Phản ứng tự nhiên của mình đó là nóng nảy, tức giận, tức bực. Phản ứng của mình đó là không thèm nhìn mặt. Phản ứng của mình đó là loại trừ cái người xúc phạm đến mình. Chưa kể khả năng đó là ta có thể trả thù người đó. Mắt thì phải đền mắt, răng thì phải đền răng. Cho nên khi người ta xúc phạm đến mình, đau lắm thưa anh chị em. Nói gì thì nói. Thà tôi vất vả tôi đi làm công tác tông đồ, thà tôi vất vả tôi đi lau nhà thờ, tôi đi cắm hoa, hoặc cả tôi vất vả tôi đi tập hát, hay là tôi vất vả tôi đến những vùng sâu vùng xa để tôi loan báo lòng thương xót, hay để tôi làm việc bác ái. Những cái vất vả đó, những cái gánh nặng đó tôi có thể làm được, vì cái đó làm cho tôi vui thích. Tôi phấn khởi quét nhà, phấn khởi lau bàn thờ, phấn khởi cắm bông, phấn khởi đọc kinh, phấn khởi quỳ gối lâu giờ, tôi cảm thấy phấn khởi. Thà rằng tôi mệt mấy thì mệt mà làm cái công việc đó, còn hơn là bắt tôi phải chịu cái sự xúc phạm, chịu cái việc mà bị người khác xúc phạm đến mình, bị người khác nói xấu mình, bị người khác nói hành mình, bị người khác phê bình mình, bị người khác chỉ trích mình, và bị người khác loại trừ mình. Có nhiều cách xúc phạm, và một trong những cách mà chúng ta dễ xúc phạm, thường hay làm đến anh em đó là gì? Đó là nói xấu. Ta xúc phạm với người khác bằng cách nói xấu, làm mất danh dự của người ta, làm mất danh thơm tiếng tốt của người ta, làm cho người ta bị ê mặt, làm cho người ta bị xấu hổ, làm cho người ta bị mất mặt. Ta xúc phạm với anh em mình như vậy. Và cái điều đó làm cho người bị xúc phạm cảm thấy bị tổn thương nặng nề, và khó mà có thể tha thứ được. Khó mà có thể tha thứ được cho người đã xúc phạm đến mình. Thà rằng tôi bỏ ra 100 đô la, 1 triệu đồng tôi cho anh. Tôi dễ cho hơn là nghe anh nói xấu về tôi, anh nghĩ xấu về tôi, và anh làm cái việc nào đó mà tỏ ra xúc phạm đến tôi, anh coi thường tôi. Một trong những điểm mà ta khó chấp nhận đó là sự coi thường. Coi thường mình tức là xúc phạm đến mình. Nó không coi tôi ra cái gì. Nó không thèm đến chào tôi, tại sao tôi phải đến chào nó? Nó không coi tôi ra cái gì, tại sao tôi phải coi trọng nó? Nó mà không giúp tôi, tại sao tôi phải giúp nó? Tức là mình cảm thấy là mình bị coi thường. Và bị coi thường như vậy tức là người ta xúc phạm đến mình. Người ta không trân trọng mình, người ta không đón rước mình, người ta không chào hỏi mình, người ta không sum suê đến với mình. Mình tức giận, mình bảo là người ta xúc phạm đến mình. Ơ kìa, tại sao tôi lại phải chào anh? Tại sao tôi lại phải sum suê với anh? Tại sao tôi lại phải bỡ đỡ anh? Anh là anh và tôi vẫn là tôi chứ. Tại sao? Và tôi không làm cái điều đó, anh cho rằng tôi xúc phạm. Và tôi dễ bị cái đó. Và mình không tha thứ cho người khác. Không tha thứ cho người khác đâu. Vì cái tôi mình, cái tự ái mình quá lớn. Chỉ khi nào mà ta có được lòng tin, dù là chỉ bằng hạt cát hạt bụi thôi, lòng tín thác vào Chúa, và từ cái lòng tín thác vào Chúa, ta phó thác con người tội lỗi yếu đuối của mình này cho Chúa, và dẫu mình tội lỗi, dẫu mình yếu đuối, dẫu mình xúc phạm đến Chúa không biết là bao nhiêu lần một ngày, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm và trong những điều thiếu sót. Đấy, tất cả những cái điều đó mình đã xúc phạm đến Chúa mà, từ ý nghĩ, lời nói, việc làm và những điều tốt lành đáng lẽ mình phải làm mà mình không làm, là mình đã xúc phạm đến Chúa. Ấy thế mà ta biết bao nhiêu lần ta xúc phạm đến Chúa, bấy nhiêu lần Chúa vẫn khoan dung tha thứ. Và ngai tòa của lòng thương xót Chúa là bí tích hòa giải, luôn chờ đón ta. Chờ đón ta để quay trở về, để được Chúa xót thương, để được Chúa tha thứ. Và còn Chúa còn phải đi tìm, đi kiếm những người đã xúc phạm đến Chúa. Những con chiên hư mắt tức là những con chiên tội lỗi gì? Mà những con chiên tội lỗi tức là những con chiên đã xúc phạm đến Chúa gì? Ấy vậy mà Chúa đâu có loại trừ đâu. Chúa lặn lội đi tìm cái con chiên ấy, đưa về đàn, ấm nó trên tay, vác nó trên vai, đưa nó về. Ta thấy Chúa yêu thương con người, Chúa thương xót con người là như vậy. Chỉ khi nào mà anh chị em mình cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa như vậy, lúc đó anh chị em mình mới có thể xót thương nhau, mới có thể tha thứ cho nhau. Vì Chúa xót thương tôi nên tôi xót thương anh chị em. Vì Chúa tha thứ cho tôi nên tôi tha thứ cho anh chị em. Vì Chúa không chấp nhất những lần tôi xúc phạm đến Chúa, cho nên tôi cũng không chấp nhất những gì mà anh chị em vô tình hoặc hữu ý xúc phạm đến tôi. Làm được không thưa anh chị em? Làm được không? Ồ, có thể mình nói trời khó lắm, quá tàm bà bận chứ, ba lần là quá lắm rồi, mà đây Chúa bắt tới một ngày mà 7 lần cũng phải tha hết cả 7, khó lắm. Thưa, nếu các con có lòng tin bằng hạt cải thì các con có thể làm được mọi chuyện. Và để được như vậy thì ta lại quay trở về với món ăn đầu tiên, đó là lạy Chúa xin thêm lòng tin cho chúng con. Lòng tin ấy như thế nào? Chúng ta hãy nghe Chúa nói với Faustina: hỡi ái nữ của cha, cha nhắc cho con nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong lòng thương xót của cha để thờ lạy và tôn vinh. Con hãy kêu nài quyền năng lòng thương xót của cha cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện. đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới, lòng thương xót vinh thắng phép công thẳng. Anh chị em thấy rõ đó, khi mình là những tội nhân mà được Chúa xót thương, mà Chúa kêu cầu mọi người là khẩn cầu Chúa toàn năng dầu lòng thương xót cho toàn thế giới, nhất là các tội nhân đáng thương. Vì vào giờ ấy lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Và trong giờ ấy con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện. Đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới, lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Thì khi mà ta nghiệm được tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa luôn luôn tha thứ cho ta, dù là ta xúc phạm đến Chúa một ngày không biết bao nhiêu lần, mà Chúa vẫn nói rằng trong giờ ấy con xin được mọi sự cho chính con và cho những linh hồn được con cầu nguyện. Và giờ phút ấy lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới. Cho nên vào những giờ phút lòng thương xót Chúa, những giờ cầu nguyện lòng thương xót, tôi hay cầu nguyện cho những người sinh khấn, cầu nguyện cho những người đau ốm bệnh tật, cầu nguyện cho những người đau khổ, cầu nguyện cho những người khen tội lỗi. Và tôi thấy được rằng là trong giờ đó tôi cầu nguyện cho những người xin khấn, xin cầu nguyện, họ được ơn nhiều lắm thưa anh chị em. Tôi thấy được lòng thương xót của Chúa, vì tôi là con người tội lỗi. Tôi khẩn nài Chúa ban ơn cho tôi, ban ơn cho những người xin khấn nguyện. Chúa vẫn cứ ban ơn, Chúa vẫn chẳng chấp tội tôi, Chúa vẫn chẳng xét đoán tôi, Chúa vẫn chẳng phê phán và Chúa chẳng có loại trừ tôi. Mặc dù tôi đã xúc phạm đến Chúa, Chúa chỉ lấy tình thương bao trùm lấy con người tội lỗi của tôi, lấy máu và nước Chúa rửa đi tất cả những xúc phạm mà tôi đã gây ra cho Chúa, cho anh chị em mình. Những xúc phạm qua những ý nghĩ, qua những lời nói, qua những việc làm, qua những điều thiếu sót. Nhận được điều đó thì dễ tha thứ cho anh chị em mình hơn. Như Chúa nói với Faustina: "Ái nữ của cha ơi, con hãy biết rằng giữa cha và con là một vực thẳm vô cùng, một vực thẳm phân cách giữa đấng tạo hóa với thụ tạo. Nhưng vực thẳm này được lấp đầy bằng lượng tình thương của cha. Cha nâng con lên với cha không phải vì cha cần con, nhưng chỉ vì lòng thương mà cha đã ban cho con hồng ân được kết hợp cùng cha." Chúng ta thấy rõ ràng lòng thương xót của Chúa đến với ta như vậy, không phải vì cha cần con, nhưng vì lòng thương mà cha đã ban cho con được kết hợp cùng cha. Con hãy nói cho các linh hồn đừng dựng trong tâm hồn họ những vật cản cho lòng thương xót của cha đang rất muốn hoạt động trong họ. Lòng thương xót cha hoạt động trong tất cả những tâm hồn mở cửa cho cha. Cả các tội nhân lẫn người công chính đều cần đến lòng thương xót của cha. Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ đều là những hồng ân do lòng thương xót của cha. Các linh hồn đang gắng bước trên đường hoàn thiện, hãy kính nhớ lòng thương xót của cha cách riêng, bởi vì cha sẽ ban cho họ dư tràn những ân sủng tuôn tràn từ lòng thương xót của cha. Cha muốn các linh hồn ấy phải trỗi vượt về lòng tín thác vô bến bờ vào tình thương cha. Chính cha sẽ quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Cha sẽ lo liệu mọi sự cần thiết cho việc nên thánh của họ. Những ân sủng của tình thương cha chỉ được kín múc bằng một chiếc bình duy nhất, đó là lòng tín thác. Linh hồn nào càng tín thác càng được lãnh nhận nhiều. Những linh hồn tín thác vô hạn sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho cha, bởi vì cha trao đổ tất cả những báu tàng của cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều. Ta thấy không? Tâm lòng của Chúa, khát vọng của Chúa là ban phát nhiều và ban phát rất nhiều. Và ai tín thác vào Chúa thì chính lòng tín thác đó là nguồn an ủi lớn lao cho Chúa, bởi vì Chúa trao đổ tất cả những kho báu của Chúa cho những người tín thác. Và những ân sủng của tình thương ấy chỉ được kín múc bằng một chiếc bình duy nhất là lòng tín thác, là lòng tin. Cho nên anh chị em mình lại quay lại món ăn thứ nhất, lạy Chúa xin thêm lòng tin cho chúng con. Và chính nhờ lòng tin ấy, anh chị em mình sống một cuộc sống thánh thiện, sống một cuộc sống gương mẫu. Vì Chúa rửa sạch tội lỗi của ta, Chúa giúp cho ta tránh thoát mọi tội lỗi, mọi điều sai quấy. Mà nếu không thì như là món thứ nhất nãy giờ chúng ta chưa ăn, đó là Chúa nói với các môn đệ, không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng mà khốn cho kẻ làm cớ cho người vấp ngã. Chúa nói rất mạnh, thà buộc cối đá lớn vào cổ mà xô xuống biển còn lợi hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn này phải vấp ngã. Kẻ bé mọn này là ai thưa anh chị em? Kẻ bé mọn này có thể là con cháu của chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, những bậc làm ông làm bà, lại phải làm gương mẫu cho con cho cháu. Nếu mình làm cớ cho con cho cháu mình vấp ngã vấp phạm thì mình mắc lỗi rất nặng trước mặt Chúa. Những kẻ bé mọn này có thể là những giáo dân, mà những người mục tử có nhiệm vụ chăm sóc phải làm gương mẫu cho người giáo dân. Nếu mà người giáo dân chỉ vì vị mục tử ấy mà bỏ đạo, chỉ vì bất mãn cái cách xử sự của người lãnh đạo trong giáo xứ hay là trong cộng đoàn mà nổi loạn, mà bỏ đạo, mà thất vọng, mà chán nản, thậm chí có những người lại đến chỗ tuyệt vọng vì thấy những người đầu trong cộng đoàn, những người đầu trong giáo xứ, trong giáo hội làm cớ cho mình vấp phạm. Họ nói một đàng, họ làm một nẻo. Họ nói vậy mà không phải vậy. Giữa lời nói và việc làm không thống nhất với nhau, cho nên họ làm cớ cho người ta vấp ngã. Đó là một gánh rất nặng đối với chúng tôi, thưa anh chị em, những người mục tử. Chúng tôi tha thiết khẩn khoản xin Chúa tha thứ và khẩn khoản xin anh chị em cũng xót thương cái thân phận tội lỗi yếu đuối này. Và Thánh Phaolô nói là chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ lắm. Cái ơn thánh chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ lắm. Con người yếu đuối tội lỗi của chúng tôi là cái bình sành mong manh chứa đựng ân sủng lòng thương xót của Chúa dễ vỡ lắm. Vì chính chúng tôi đã không sống được điều chúng tôi giảng. Chính chúng tôi đã làm cớ cho anh chị em vấp ngã qua cuộc sống của chúng tôi. Giảng về khó nghèo mà tôi sống sang giàu. Giảng về phục vụ mà tôi đến chỉ tay năm ngón. Giảng về yêu thương mà chúng tôi lại có thành kiến với người này người kia, lại loại trừ họ vì họ không có đồng ý với chúng tôi, vì họ dám nói ngược lại với ý của chúng tôi. Rồi qua cách đối xử, cách đối nhân xử thế, anh chị em nhìn vào chúng tôi thấy vấp phạm, thấy không chấp nhận được. Xin anh chị em thương xót tha thứ cho chúng tôi, cúi đầu khẩn khoản nài xin lòng thương xót Chúa rửa sạch những yếu đuối tội lỗi của chúng tôi. Đúng, tôi đáng bị buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển, mà Chúa còn cho tôi đứng ở đây nói chuyện được với anh chị em như thế này là lòng thương xót của Chúa vô bờ bến. Nếu Chúa không xót thương, nếu Chúa không kiên nhẫn, nếu Chúa không nhẫn nại đợi chờ, thì tôi đã là thằng bị buộc cối đá và ném xuống biển từ lâu rồi. Vì biết bao lần tôi xúc phạm đến Chúa, biết bao lần tôi gây cớ cho anh chị em vấp phạm, biết bao lần tôi nói mà không làm, biết bao lần tôi sống ngược với điều tôi nói, làm cớ cho anh chị em vấp ngã. Ấy vậy mà, ngày hôm nay Chúa còn cho tôi được đứng đây nói với anh chị em, đó là do lòng thương xót của Chúa. Chúa xót thương tôi, Chúa tha thứ cho tôi, Chúa bỏ qua những xúc phạm, những yếu đuối, những lỗi lầm của tôi. Xin cho tôi cũng biết tha thứ cho những người xúc phạm đến tôi, tha thứ cho những người làm khổ tôi, tha thứ cho những người loại trừ tôi, tha thứ cho những người kết án tôi, tha thứ cho những người nghi ngờ, gièm pha, tha thứ cho những người mà không đồng quan điểm với tôi. Xin anh chị em cầu nguyện cho chính chúng tôi được có tâm lòng như tâm lòng của Chúa. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi có được một lòng tin dù là nhỏ bé bằng hạt cát thôi, để chúng tôi hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để chúng tôi biết tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng tôi, và để chúng tôi đừng bao giờ gây cớ vấp phạm cho những anh chị em của mình, những người được Chúa trao phó cho chúng tôi. Để kết thúc, xin đọc lời cầu nguyện hiệp ý với Thánh Faustina và cầu nguyện. Ôi Thiên Chúa thương xót vô ngần, tốt lành vô biên, hôm nay toàn thể nhân loại từ vực thẳm khốn cùng cất tiếng khẩn cầu lòng khoan nhân thương xót của Chúa và lớn tiếng than van cùng Chúa. Lạy Chúa đáng kính mến, xin đừng chê chối lời kinh của những khách đầy nơi trần gian này. Lạy Chúa, đấng tốt lành vượt quá trí hiểu chúng con, đấng thấu suốt mọi nỗi khốn cùng và biết chúng con tự sức không thể đến được với Chúa. Chúng con van xin Chúa ban ân sủng và tăng bội tình thương của Chúa trong lòng chúng con, để chúng con được trung thành thực thi ý Chúa suốt đời cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyện xin quyền toàn năng xót thương của Chúa che chở chúng con cho khỏi mọi mũi tên của kẻ thù phần rỗi chúng con, để trong niềm tín thác thơ thảo chúng con đợi chờ ngày Chúa quang lâm, ngày mà chỉ một mình Chúa biết. Chúng con trông đợi mọi điều Chúa Giêsu đã hứa ban, mặc dù chúng con vô cùng tội lụy. Chúa Giêsu là nguồn cậy trông của chúng con, nhờ trái tim từ ái của Người như ngưỡng cửa rộng mở, chúng con qua đó mà vào thiên đàng. Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.